Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 15, tiền nhân hậu quả. 4. Vài người đã sớm điên cuồng. Lão Đỗ ngữ điệu run rẩy hỏi: Những địa phương khác không cần đi, sau này lại đi, quang mấy cái này lon xuất ra đi bán. Cũng phát, Quách Nhị, Nhị Oa, người nói trên tường những thứ kia ống chúng ta có cần hay không cũng cho khiêu đi à? Quách Nhị đang đánh mở mấy cái bao vải dày, chuẩn bị chăm sóc mọi người giả bộ lon. Nghe lời nói của lão Đỗ, hắn hít sâu một hơi nhi, nói đến, này ống nếu là kim, cũng đáng tiền ngận, ta trước xem một chút dài bao nhiêu, không khó làm trương, chúng ta liền cho khiêu đi. Đang khi nói chuyện, Quách Nhị liền đem đèn pin quang đánh vào trên tường. Nhưng là vừa nhìn thấy trên tường phù điêu, Quách Nhị sắc mặt thì trở nên, này cũng ti em nhiều chút cái gì à? Trên tường khắc một đống lớn quấn quanh ở đồng thời sâu trùng, rất sợ không đủ sinh động tựa như, còn bôi lên màu trắng nhi, nhìn một cái hãy cùng thật sâu trùng như thế. Sau đó những con trùng này dường như ở lẫn nhau chiếm đoạt, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, đến cuối cùng cũng chỉ còn dư lại một cái sâu trùng. Quách Nhị có chút nhớ nhung ói, những con trùng này hãy cùng hồi trùng tựa như, dáng vẻ còn đặc biệt dữ tợn, nhìn lại chán ghét lại hung. Cưỡng ép nhịn một chút, Quách Nhị bả thủ điện quang đánh vào kia kim loại lon thượng, nhưng không nghĩ kia ống kim loại tử là dài như vậy, một mực trùng điệp đến đầu tường. Những người khác cũng đều đang quan sát, đây cơ hồ là 5 cái lon liền dùng chung một cây ống kim loại tử. Này ống kim loại tử số lượng không ít, muốn đều là vàng, sợ rằng chỉ là những thứ này ống đều đáng giá nhiều tiền. Cẩu Nhật, ngã xuống đất dài bao nhiêu a? Quách Nhị thấy này ống đã đến đầu tường, đều còn ở trùng điệp. Hắn đánh đèn pin quang, rốt cuộc chú ý tới đỉnh tường. Hắn phát hiện những thứ này ống nguyên lai cũng hướng đỉnh tường, không thấy được đầu. Tại sao? Chỉ vì những thứ kia ống toàn bộ đưa vào đỉnh tường một cái hũ lớn bên trong. Quách Nhị, thấy không? Trên đỉnh còn có một hũ lớn. Lớn như vậy, được trị giá bao nhiêu tiền à? Lão Đỗ kích động thanh âm cũng biến điệu. Điều này cũng tại không phải hắn. Trên đất lon cũng chỉ có một to bằng nắm đấm, mà trên đỉnh đầu lon lại có đầu người lớn như vậy. Ta nhìn thấy, còn muốn sao lấy xuống? Quách Nhị xác thực nhìn thấy. Hắn luôn cảm thấy này mộ thất đồ vật có chút cổ quái. Với hắn xem qua những thứ kia vật chôn theo không giống nhau, nhưng là ở vàng cám dỗ hạ, hắn nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Yên lặng một hồi, Quách Nhị mở miệng nói đến, Khờ Ngưu đứng phía dưới cùng, sau đó ta cưỡi ngươi trên cổ, sau đó sẽ đem tương dược Miêu Nhi lấy tới. Tương dược Miêu Nhi, ngươi đi ôm cái lon kia, ta nhìn một chút, nó chính là những thứ kia ống chống đỡ ở phía trên, hơi chút động một cái là có thể lấy xuống. Quách Nhị quan sát quả thật cẩn thận, cái này lon mặc dù treo cao với trên tường, nhưng trên thực tế đều là những thứ kia trùng điệp lên ống từ phía dưới chống đỡ. Vàng độ cứng lại không cao, chỉ cần hơi chút uốn éo một cái, thoát khỏi một cái ống, cái này hũ lớn là có thể lấy xuống. Nói làm liền làm, mấy cái này bắt đầu ở cái này có chút quỷ dị trong căn phòng nhỏ chơi đùa lên điệp la hán. Cũng may căn phòng này không cao lắm, tương dược Miêu Nhi đi lên, không cần đứng lên, chính là ngồi ở Quách Nhị trên cổ, cũng có thể đến cái lon kia. Châu già, chịu đựng được không? Quách Nhị kẹp ở giữa, có chút khó chịu, nhưng hắn thật lo lắng Khờ Ngưu không nhịn được. Tạm được, Khờ lời nói của Ngưu không nhiều, bất quá hắn nói tạm được, liền có nghĩa là không có vấn đề. Tương dược Miêu Nhi, người ngược lại nhanh lên một chút à? Khác thúc giục, lập tức tương dược Miêu Nhi cũng ở phía trên cố gắng. Đại khái quá 5 phút, tương dược Miêu Nhi rốt cuộc thành công vặn vẹo một đoạn ống, đem nó kéo ra lon. Được, đi, tương dược Miêu Nhi cao hứng hô to, chỉ cần kéo ra một cái ống, chuyện khác cũng thì dễ làm. Ta biết thành, ngươi ti em cũng đừng đem nước miếng trích. Dạng, y phục của ta lên a. Quách Nhị cũng cao hứng, cười mắng đến, ai chích, dạng, nước miếng. Tương Dược Miêu Nhi ngữ khí có chút không giải thích được. Hắn là cao hứng, cũng thích vàng, có thể cũng không phải là hướng về phía cởi quần áo đại cô nương. Hắn không có chuyện gì làm gì chảy nước miếng. Bất quá, Tương Dược Miêu Nhi câu này trả lời, để cho lão Đỗ phồng tâm nhãn. Hắn đánh đèn pin nhìn một cái. Nguyên lai là Tương Dược Miêu Nhi cầm trong tay kia cái ống ở nhỏ nước. Theo lão Đỗ ánh đèn, ánh mắt của mọi người đều nhìn về kia cái ống. Đặc biệt là Quách Nhị, nhìn một cái bên dưới, thiếu chút nữa té xuống. Kia ống trong nơi đó chích, dạng, là thủy à. Máu đỏ rõ ràng là huyết. Có cái gì huyết, việc trải qua kia hơn. Tuổi nguyệt, còn không liên quan. Quách Nhị suy nghĩ tê tê. Thoáng cái nghĩ đến rất nhiều khả năng. Hắn tay run run, đi một cái sờ chích, dạng, trên người huyết. Sau đó dùng hai cái đầu ngón tay trà sát một chút. Lại ngửi một chút, một cổ quái dị, gây mũi mùi vị truyền tới. Cái này không mùi máu tanh nhi. Không nói rõ ràng là cái gì. Vài người cũng hết sức yên lặng. Bao gồm lá gan lớn nhất, huyên náo hung nhất lão Đỗ. Quách Nhị dùng sức định thần một chút. Nói đến, Tương Dược Miêu Nhi, tiếp tục làm, ta ngửi một chút, đây không phải là huyết. Đem đồ vật lấy xuống chúng ta liền đi. Tương Dược Miêu Nhi đáp đáp một tiếng. Lúc này hắn là như vậy cưỡi hổ khó xuống. Có thể có biện pháp gì? Nếu như nói không nhìn thấy những thứ này vàng, hắn còn có thể cắn răng một cái rời đi. Nhìn thấy, nơi đó còn chịu. Vài người trầm mặc, trong căn phòng chỉ còn lại Tương Dược Miêu Nhi ôm lon. Làm ống thanh âm, cũng không biết quá lâu dài. Ngược lại Tương Dược Miêu Nhi, Quách Nhị, khờ thân bò trên đều làm không ít cái loại này chất lỏng màu đỏ sau. Tương Dược Miêu Nhi cuối cùng đem lon cho lấy xuống. Lon sắp xếp ở chính giữa. Vài người sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm cái lon kia. Nó điêu khắc là như thế tinh mỹ. Mặc dù không biết đến điêu nhiều chút cái gì. Nó kim loại ánh sáng cũng là như vậy dụ người như vậy. Cái này lon là đang đắp. Vài người cũng không muốn đi mở ra. Không cái tâm đó tình. Bởi vì trên đầu ống còn thỉnh thoảng sẽ nhỏ xuống một chút chất lỏng màu đỏ. Ba tháp thanh âm. Để cho người nghe không thoải mái. Chứa đồ vật, chúng ta đi người. Quách Nhị phân phó một câu. Vài người liền bắt đầu tư tán mở muốn chứa đồ vật. Nhưng này vào lúc này, cái kia hũ lớn trong phát ra một tiếng thanh âm quái dị. Thanh âm kia tựa hồ là gà gáy, lại tựa hồ là trùng kêu. Tóm lại nghe phi thường không thoải mái. Để cho người rợn cả tóc gáy. Vật gì? Trước nhất kịp phản ứng là Tương Dược Miêu Nhi. Hắn thân thể một chút co lại thành một đoàn. Lão Đỗ nhắm mắt lại, làm không nghe thấy, hướng bao vải dày Riis một cái lon. Mới nói đến, quản nó vật gì, đem đồ vật mang đi ra ngoài hãy nói. Không được a, vạn nhất chúng ta mang theo đi không thứ tốt ai làm. Đây chính là phải chết cả nhà. Tương Dược Miêu Nhi thanh âm cũng biến điệu. Hình như là phối hợp Tương Dược Miêu Nhi tựa như ở cực xa sâu bên trong, lại tựa hồ là ở dưới lòng đất, truyền tới một tiếng cười, là nữ nhân tiếng cười. Thanh âm kia rất trống vắng, với không cảm tình tựa như vang vọng ở nơi này mộ thất, để cho mấy một hán tử cũng thiếu chút nữa không hù chết. Quách Nhị ói hớp nước miếng, hắn vừa căng thẳng cứ như vậy, khỏe không ngạt hắn còn có nhanh trí. Hắn nói đến, lão Đỗ, Tương Dược Miêu Nhi là đúng chúng ta không thể mang không giải thích được đồ vật trở về. Mới vừa rồi thanh âm mới rồi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Quách Nhị cũng có chút sợ hãi. Hắn ổn thật lâu, mới nói đến, thanh âm mới rồi cách chúng ta thật xa. Còn không dùng sợ, chẳng qua là cái này lon. Các ngươi nói trách chỉnh. Người tham lam có lúc là không thể lý giải. Quách Nhị hỏi một chút, mọi người liền yên lặng, bọn họ không nỡ bỏ không mang theo, bởi vì không nên nhìn chỉ lớn như vậy một ít, đồ cổ vật này, có lúc cũng không phải là dùng lớn bao nhiêu, trọng bao nhiêu để cân nhắc, lớn một chút có nghĩa là càng nhiều, gấp bội tiền, yên lặng nửa ngày. Lão Đỗ lần nữa cắn một chút răng. Nói đến, chúng ta bốn cái đại nam nhân sợ cái rắm. Nhỏ như vậy cái lon có thể có cái gì? Là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra ngoài linh lợi? Chỉ cần không phải quỷ, lão tử một cước giết chết nó. Vạn nhất là quỷ đâu? Tương Dược Miêu Nhi nói lời nói của này thời điểm, thân thể đều run rẩy. Thí, một mình ngươi Dược Miêu Nhi còn không biết được à? Là quỷ trương, chúng ta bây giờ còn có mệnh ở. Lão Đỗ hung tợn nói đến, ta một cái Dược Miêu Nhi, chính là hiểu được chút kiêng kỵ cùng trừ tà phương pháp. Ta nơi đó hiểu được khác. Tương Dược Miêu Nhi nhỏ giọng nhắc tới một câu. Ít nhất lão Đỗ lời nói của này hắn nghe vào. Không như vậy sợ, mở nhìn, Khở Ngưu cũng khó nói chuyện. Cứ làm như vậy đi. Quách Nhị cũng lên tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn và mấy người khác đem cái xẻng chộp vào trong tay. Mở lon công việc liền giao cho Khở Ngưu. Khở Ngưu là một tặc lớn mật nhi, cũng không từ chối. Hướng trong lòng bàn tay ói hai cái nước miếng, trà sát nhiệt lòng bàn tay, đem hắn kia quạt lá tựa như bàn tay liền dán vào lon thượng. Vừa mới để lên, kia lon lại động hai cái, kia quái dị tiếng kêu vang lên lần nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.